Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 216 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đợt này của họng của Vân bị yếu hay đọc hay bị ho thì Vân không có livestream được. Vân sẽ làm video sẵn để up lên, vì vậy mất nhiều thời gian một chút, các bạn chịu khó chờ nghe truyện trễ hơn mọi ngày dùm Vân nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 216 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Tả Tiểu Đa dừng lại, làm ra vẻ bị thương, quay đầu gầm lên phẫn nộ. Công phu tốt, tốt lắm, thật độc ác, thật hèn hạ. Các người, người... Chưa kịp dứt lời, lập tức quay đầu bước đi lảo đảo. Đầu bên kia, Vân Phiêu Lưu sửng sốt. Mới vừa rồi, người nào ra tay? Là ai làm? Vừa hỏi xong, phía dưới là có khoảng 20-30 người đưa tay lên. Vô số chư pháp và bí thuật, chỉ không biết người mà Tả Tiểu Đa nói công phu tốt đó là ai. Hắn bị thương thật sao? Vân Phiêu Lưu mừng thầm trong bụng. Bồ Quang Sơn, Vân Phi Lưu trực tiếp ra lệnh. Toàn lực, ứng phó, giết chết hắn. Lúc này không còn xưng hô lễ phép như Bồ Sơn Chủ, Bồ Tiền Bối, Lão Bồ, mà gọi thẳng tên, trực tiếp ra lệnh. Nghiễm nhiên, coi Bồ Quang Sơn như thuộc hạ của mình rồi. Mặt Bồ Quang Sơn không thay đổi, bay vút qua. Gương mặt Quang Sơn Hà thì trắng bệch, lão đảo đi tới. Lúc nãy... ta liều mạng chịu một đòn, hạ ám khí với hắn. Những nghi ngờ trong lòng Vân Phiêu Lưu lập tức biến mất, trong nháy mắt cười tươi như hoa, vô cùng rực rỡ. Thì ra là như vậy, lão Quang còn khỏe chứ? Quang Sơn Hà hổ thẹn nói. Chỉ tiếc, trận chiến này không thể tiếp tục giúp lão bồ rồi. Vừa nói xong, máu tươi không ngừng chảy ra. Vân Phiêu Lưu vỗ vỗ bả vai hắn. Người nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Cho ngươi, đây là một viên kim đan hoàng tục mệnh. Hiệu quả chữa thương vô cùng tốt. Ăn vào rồi điều tức đi, lấy sức khỏe làm trọng. Bên kia, Bồ Quang Sơn đuổi theo, bắt đầu đè đánh Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa vừa đánh vừa rút lui, lộ rõ vẻ mất sức, bước đi lảo đảo. Trong lúc nguy cấp, vội vàng nuốt mấy viên đan dược. Hành động đó đều bị mọi người nhìn thấy một cách rõ ràng, đúng là bị thương. Phòng bị khắp nơi, lập vòng vây, khó có cơ hội hắn ở một mình, không được để cho hắn ta chạy thoát. Vân Phiêu Lưu đứng ở giữa chỉ huy, phong thái như một vị đại tướng đang bày mưu tính kế. Vâng, công tử. Vào lúc này, Tả Tiểu Đa tung liên tiếp khoảng 100 chùy, trong miệng quát to. Người trẻ tuổi đứng sau Bồ Quang Sơn là ai? Hắn rất tò mò thân phận của Vân Phiêu Lưu, ở thành Bạch Sơn chỉ huy Bồ Quang Sơn, người này không tầm thường. Bồ Quang Sơn giận dữ nói, liên quan gì đến ngươi, ngươi quản được sao? Rồi điên cuồng múa kiếm trong tay, tiến về phía trước mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ. Từ khi đấu với Tả Tiểu Đa cho tới nay, đây là lưỡi kiếm thứ 9 mà Bồ Quang Sơn dùng. Thần binh lợi khí của hắn cất giấu cả đời, tất cả đều bị hủy trong tay của Tả Tiểu Đa. Giờ phút này trong tay Bồ Quang Sơn cũng chỉ còn lại thanh kiếm này. Nói cách khác, một khi lưỡi kiếm này bị hỏng, Bồ Quang Sơn cũng không còn binh khí vừa tay để thay thế. Vậy nên cũng không dám chống lại đại chùy của Tả Tiểu Đa quá mạnh mẽ. Chiêu thức nhẹ nhàng linh hoạt, lấy nhu khắc cương, bốn lạng đẩy ngàn cân. Tả Tiểu Đa vừa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể lại trở nên nhẹ nhàng. Vội vàng nhảy thoát ra ngàn trượng, sau đó quát. Các người, ỷ đông hiếp yếu, xin lỗi, ông đây không có tiếp. Một lát sau, đột nhiên, một thanh kiếm từ trên trời bay tới, mạnh mẽ chặn hướng đi của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa quăng ra một chùy mạnh mẽ, bay đến chặn kiếm. Nhưng hắn bị lực phản mạnh tới mức khiến cho cơ thể nghiêng ngã, dừng lại tạm thời. Bên kia... tám phi thiên của đạo minh tản ra tứ phía, hình thành thế bao vây. Con mẹ nó! Mắt thấy sắp bị đối phương vây kín, đối mặt với đội hình như vậy, Tả Tiểu Đa cũng không dám chơi tiếp. Nhanh chóng đập mạnh một chùy, làm cho Bồ Quang Sơn lão đảo lùi về sau. Nhưng ngay sau đó quát lớn một tiếng, cơ thể dần trở nên hư ảo rồi biến mất. Rõ ràng, bóng vẫn đang vuông chùy ở chỗ cũ, nhưng mà cơ thể đã hóa thành ảo ảnh, xông ra 4-5 nghìn mét, mờ mờ ảo ảo trong gió tuyết. Một tiếng huýt sáo trong phút chốc biến mất không dấu tích. Cũng ngay lúc này, 8 cao thủ đã vây kín ngay chỗ Tả Tiểu Đa chiến đấu khi nãy, nhưng đã không thấy được Tả Tiểu Đa, bóng cũng biến mất tăm. Vân Phiêu Lưu nhíu mày, nhìn về Bồ Quang Sơn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Bồ Quang Sơn đang nỗ lực điều tức, nhưng vẫn là không khống chế được, miệng phúng máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một chùy cuối cùng của Tả Tiểu Đa lại vận dụng toàn sức lực uy năng hiện có. Bồ Quang Sơn không ngờ đến sự thay đổi này, bất ngờ không đề phòng. Sao có thể chịu đựng được Tả Tiểu Đa từng bước dùng thế như trẻ tre toàn lực tấn công, lập tức chịu thiệt thòi. Nhưng một màn này trong mắt của Vân Phiêu Lưu lại có nhiều điểm đáng nghi, nhiều đến nỗi sự nghi ngờ trong lòng hắn đột ngột nổi dậy. Lão Bồ, ngươi mệt rồi sao? Vân Phiêu Lưu khoác chiếc áo khoác dài trắng như tuyết, tung bay trên không trung, tào nhã, khuôn mặt anh tuấn, giọng nói ôn hòa. Nhưng mà lời nói ra, nghe thế nào cũng cảm thấy có chút âm dương quái khí. Ta thấy lão Bồ ngươi thật sự mệt rồi. 3 hôm trước, một mình lão Bồ có thể dồn ép Tả Tiểu Đa. Không ngờ hôm nay lại có thể bị Tả Tiểu Đa một đòn đánh lùi, còn bị thương. Sao ta nhớ Tả Tiểu Đa cũng mới bị thương mà. Bị thương như vậy mà còn mạnh hơn so với khi trạng thái bình thường. Này, lão Bồ, ngươi nên chú ý giữ gìn sức khỏe đi. Vân Vương Lưu hòa nhã dễ gần nói. Bồ Quang Sơn lại chỉ cảm thấy đáy lòng có nỗi khổ không nói nên lời. Cố gắng nuốt một ngụm máu, nét mặt đau khổ nói. Vân công tử, thực lực lúc này của Tả Tiểu Đa hình như đột nhiên tinh thông tiến bộ gấp nhiều lần so với mấy ngày trước. Lời này cũng không phải nói bừa, mà là cảm nhận chân thật nhất và trực quan nhất của Bồ Quang Sơn. Thời gian trước đó, bản thân nhờ vào kinh nghiệm sức lực còn có áp chế của cảnh giới, quả thật ép Tả Tiểu Đa rơi xuống hạ phong. Nhưng một đòn vừa rồi của Tả Tiểu Đa là làm cho Bồ Quang Sơn nảy sinh một cảm giác. Cho dù là bản thân toàn lực tấn công, chỉ sợ cũng sẽ không đỡ được. Đó là một loại trực giác võ giả, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ, không có cách nào chống cự, cũng là ảo giác hiện lên trong lòng. Vân Phiêu Lưu cười ha ha. Ý của ngươi là, ở 3 ngày trước, lực chiến của Tả Tiểu Đa vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà sau 3 ngày trải qua tu luyện, thực lực của Tả Tiểu Đa đột nhiên mạnh lên gấp đôi, thậm chí còn nhiều hơn, vượt qua cả giới hạn chống đỡ của ngươi. Là ý này sao? Bồ Quang Sơn nghiêm túc nói. Quả thật là có cảm giác như vậy. Có thể thấy đôi mắt bình thường của Vân Phiêu Lưu dần trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng trở nên hờ hững, thản nhiên đáp. Bồ Quang Sơn, chẳng lẽ ngươi vẫn cho rằng ngươi còn có thể có đường lui sao? Ngươi cho là chuyện đến nước này rồi, vẫn còn có thể lần nữa, nhận được sự cảm thông của cấp cao ở Đại Lục Tinh Hồn. Sau này, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm thành chủ thành Bạch Sơn ư. Cho nên, ngươi mới bị ra những lời dối gian này. Vân Phiêu Lưu nở nụ cười lạnh lùng. Trong 3 ngày này, bất luận là cảnh giới gì đều không có đột phá. Sức mạnh chiến lực lại có thể tăng mấy lần. Bồ Quang Sơn, chẳng lẽ ngươi cho rằng Vân Phiêu Lưu ta không có học võ, không có luyện công? Độ chính xác của những lời ngươi nói vừa rồi, tự bản thân ngươi có tin được không? Nét mặt của Bồ Quang Sơn tối sầm. Ta biết là công tử không có tin. Chính ta cũng cảm thấy chuyện này rất là khó tưởng tượng, khó có thể lấy được sự tín nhiệm của người khác. Nhưng loại chuyện không có khả năng này lại chắc chắn là sự thật. Thực lực của Tả Tiểu Đa chính xác quả thật đã tăng lên, còn tăng thêm rất nhiều, tăng đến trình độ đủ để áp chế ta. Phong Vô Ngân nở nụ cười thản nhiên, Vân Phiêu Lưu cũng thản nhiên cười. Hai người đồng thời liếc nhìn Bồ Quang Sơn không nói gì nữa. Này lão già, trong lòng ngươi có suy nghĩ gì? Thật sự cho rằng chúng ta không có nhìn ra ư? Ngươi đã đến nước này rồi, là còn dám ngụy biện. cho là chúng ta sẽ tin ngươi sao, thật là quá ngây thơ. Bồ Quang Sơn gấp gáp đuổi theo. Vân Thiếu, ta nói thật mà. Vân Phi Lưu thản nhiên nói. Đợi chừng nào ngươi tóm được Tả Tiểu Đa, tất nhiên ta sẽ tin những lời ngươi nói là thật. Trận chiến ở Đại Điện ban nãy, giao chiến ngắn ngủi, Phó Thành Chủ Quang Sơn Hà đánh cược Tả Tiểu Đa bị thương nặng đến tính mạng. Vốn tưởng rằng có thể kết liễu tên này, không ngờ đến lượt ngươi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói rồi quay đầu bước đi. Bồ Quang Sơn đứng đằng sau nhìn bóng lưng của Vân Phiêu Lưu đi xa, đột nhiên toàn thân lạnh buốt. Quang Sơn Hà thở dài đi đến bên cạnh hắn nói. Lão đại, phải chăng người có cách khác? Bồ Quang Sơn cực kỳ oan uổng kêu lên. Ta còn có thể có cách gì? Từ trước đến nay đều là ta chủ trì. Ta đã chôn vùi thành đô Bạch Sơn rồi. Ta còn có thể có cách nào sao? Quang Sơn Hà thở dài một tiếng nói. Lão đại, sự thật là hôm nay ngươi làm quá mức rõ ràng. Sức lực của bọn người Vân Thiếu, bây giờ chúng ta không thể chống đỡ. Đừng để bị mất mặt, mất nhân tình. Vậy thì chúng ta cái gì cũng không có còn. Cơ mặt của Bồ Quang Sơn vặn vẹo. Lão Quang à, ta có một câu muốn nói. Ta không có giả bộ, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Bồ Quang Sơn cắn răng nói. Được, được, ta tin ngươi. Quang Sơn Hà dự đỡ Bồ Quang Sơn, có hơi qua loa lấy lệ nói. Bồ Quang Sơn câm nín. Mẹ kiếp, đây là ngươi tin tưởng ta sao? Đây là giọng điệu tin tưởng ta của ngươi ư? Bên hông đại điện, một bóng dáng xanh biếc không có người chú ý, đang dọc theo khe tường, quật cường tiến về phía trước. Chỉ cần có bất cứ con đường nào, bất luận khe hở nào, cọng cỏ non sẽ nhân cơ hội đi vào, từng bước dựa theo cảm ứng trong lòng, hướng về phía trước tìm kiếm. Thời gian dần qua, cọng cỏ non đã tiến vào bên trong đại điện, đi vào tầng hầm dưới mặt đất. Đến khu vực này, người bảo vệ của thành Bạch Sơn càng nhiều hơn. Cho dù cỏ non đang ở chỗ tối, tầm mắt không rõ, nhưng số người ở đây quá nhiều, được ít mất nhiều, không thể không đề phòng. Kiến trúc bên trên thành Bạch Sơn gần như hoàn toàn sụp đổ. Cư dân nơi đây hầu như chen chúc dưới tầng hầm. Phiên lá cỏ non lắc lư, quật cường tinh tế, dùng rễ cây chèo chống, hướng về phía mà cảm giác càng lúc càng mãnh liệt. Có một con đường ở trong đó. Nó im hơi lặng tiếng trượt tới. Chính là chỗ này. Tìm được rồi, tìm được rồi. Hơi thở của mục tiêu trong cảm giác chính là ở chỗ này, ngay phía trước. Cọng cỏ non nhìn về một cái cửa sổ nho nhỏ ở bên trên, chậm rãi di chuyển về hướng bên kia, từng chút, từng bước nhỏ xíu. Đúng lúc này, một người vội vàng chạy đến trong miệng hô to. Bên trên lại đánh nhau rồi! Một cái chân to vừa vặn dẫm lên nửa thân của cỏ non. Cỏ non rung rẩy mãnh liệt một phen. Một nửa phiên lá lập tức héo rồi. Nửa thân, kể cả rễ cây, bị một cước này dẫm dính lên phiến đá. Cỏ non rung nhẹ nhẹ, nhưng lại lung lay dùng sức, loạn choạng. Dùng bộ phận rễ cây còn có thể hoạt động, giải dụa thoát ra khỏi đống đá bị dẫm bẹp. Nó dùng sức vùng vẫy như vậy, dùng cả sinh mạng để giải dụa. Sau một hồi lâu, cuối cùng, nửa thân trên lưu lại trên mặt đất kia. Chỉ có hai phiến lá, kéo theo rễ cây ngắn gần như đã bị mài mòn hết, gian nan đi đến dưới bức tường kia. Tiếp theo chính là trèo lên trên, đi vào, tìm kiếm Độc Cô Nhạn Nhi. Nhưng sức lực còn lại của cọng cỏ non là bởi vì tai nạn vừa rồi đã gần như tiêu hao hết sạch. Nó đã không còn sức lực để leo lên. Hai phiến lá rủ xuống, cỏ non uể oải chán nản nấp ở góc tường. Nhưng nó cũng không có từ bỏ, nó đang chờ đợi. Một người đi đến là một người đi qua. Từ đầu cho tới cuối, cọng cỏ non vẫn không nhúc nhích. Lại qua một lúc, có người vội vàng chạy đến. Tầng cao là lần nữa đánh lui Tả Tiểu Đa kia. Bọn người thành chủ đều rất mệt, mọi người muốn chống đỡ. Chống một lúc, từ đầu tới cuối chúng ta vẫn thắng lợi, là thành Bạch Sơn thắng. Một cái chân to kèm theo một đống băng tuyết từ bên cạnh cỏ non lướt qua. Một viên băng tuyết lại trùng hợp rơi vào chỗ này. Thân thể cỏ non phát rung, duỗi phần rễ cây bị mài mòn nghiêm trọng vào trong viên băng tuyết. Băng tuyết sẽ bào mòn sinh lực của cỏ non xanh hơn. Nhưng mà băng tuyết trơn trượt lại cũng có thể tăng nhanh tốc độ của cỏ non. Rễ cây của cỏ non bị thương rất nặng, ngâm trong băng tuyết một lúc, sau đó dính theo vài giọt sương tuyết rút trở về. Rùng rẩy kiên quyết bò trên mặt tường. Cỏ băng tuyết giúp làm trơn trong thời gian ngắn. Cỏ non tự như thằng lằn bò lên, rốt cuộc. Cuối cùng hai phiến lá cũng chụp được lên bệ cửa sổ. Độc Cô Nhạn Nhi vẫn ngồi buồn bã trong căn phòng nhỏ, lòng nóng như lửa đốt. Ở đây là dưới lòng đất, tiếng động ở bên ngoài nghe rất nhỏ, chỉ có tiếng động vô cùng lớn, cực kỳ chấn động mới có thể nghe được. Cũng may mà Tả Tiểu Đa không ngừng chiến đấu, gây nên tiếng động, có thể nói là kinh thiên động địa mới có thể thỉnh thoảng truyền đến nơi đây. Độc Cô Nhạn Nhi mới có thể liên tục nghe được chút ít, biết rõ các bạn của mình vẫn đang không ngừng cố gắng tìm cách cứu mình. Độc Cô Nhạn Nhi không ngừng cầu nguyện. Lúc nàng đang cầu nguyện, đột nhiên có cảm giác, hình như có cái gì nho nhỏ, giống như có vật gì lấp lóe ở cửa sổ. Nhưng nhìn kỹ lại, rõ ràng là không có gì. Không khỏi cười thầm tố chất thần kinh của mình. Bị nhốt ở nơi này lâu như vậy, là có thể xuất hiện ảo giác. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên cảm thấy dưới chân có cảm giác khác thường. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một ngọn cỏ non xanh biếc đang rơi ở bên chân mình. Chỉ có hai phiến lá đang choáng váng, lại còn đang lắc lư. Cỏ non? Ở nơi này sao lại xuất hiện cỏ non? Độc Cô Nhạn Nhi tò mò ngồi xổm xuống, nhìn phần xanh biếc không còn nhiều. Vừa nhìn thấy đã có cảm giác sức sống dồi dào, vô cùng thích cỏ non, sinh lòng thương tiếc, lẩm bẩm nói. Tại sao ở đây lại xuất hiện cỏ non? Nhưng vào lúc này, Độc Cô Nhạn Nhi có nằm mơ cũng không nghĩ tới tình cảnh đột nhiên xảy ra này. Cỏ non mềm yếu trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên một cái. Cỏ non nhảy lên. Con mắt của Độc Cô Nhạn Nhi trừng to, sau đó nhìn thấy cỏ non đã đi đến bàn tay mình, đứng trên lòng bàn tay. Sau đó phiến lá của cỏ non càng lắc lư dữ dội. Tiếp theo, một giọt máu tươi nhỏ xuống trong lòng bàn tay của Độc Cô Nhạn Nhi. Lòng của Độc Cô Nhạn Nhi đột nhiên chấn động. Lẽ nào đây là máu của Dư Mạc Ngôn? Nếu không, thì sao ta có thể có cảm nhận được? Trong chốc lát, trong lòng Độc Cô Nhạn Nhi dường như vang lên tiếng của Dư Mạc Ngôn. Mở ra con đường song tâm. Loại cảm giác này lại rõ ràng như vậy, chân thật như thế. Độc Cô Nhạn Nhi nhẹ giọng hoảng sợ kêu lên một tiếng. Cỏ non à, ngươi... Vậy là ngươi tới chỗ này đưa tin sao? Cỏ non đứng trên lòng bàn tay của Độc Cô Nhạn Nhi, phiến lá thoáng vùng vẫy. Nó lúc này đã hữu khí vô lực, khó mà tiếp tục. Nó đã tiêu hao hết sinh lực cuối cùng, nhớ lại ký ức cả cuộc đời ngắn ngủi của mình. Một chút trí nhớ, thông qua cảm ứng tâm linh truyền ra ngoài, truyền cho ân nhân đã điểm hóa cho mình. Sau đó, dưới ánh mắt không thể nào tin nổi của Độc Cô Nhạn Nhi, một cây cỏ non xanh biếc dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khô héo. Ánh mắt của Độc Cô Nhạn Nhi hiện lên vẻ không thể tin được, cùng vẻ đau lòng. Cỏ non trong chớp mắt đã mất đi màu xanh lá, trở nên khô héo, biến thành màu nâu đen. Phiên lá cũng theo đó cuộn lại héo tàn, rễ cây bỗng nhiên khô quắt. Yên lặng, mất đi tất cả sức lực. Sứ mệnh của nó đã hoàn thành. Đoạn đường gian khổ này chính là một đời của cỏ non. Trong lúc bị người ta dẫm đạp, khiến cho sinh mạng vốn kéo dài được 6 tiếng của nó, chỉ còn lại chưa đến 2 tiếng. Nó im hơi lặng tiếng tan biến, không có ai biết cây cỏ này thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đã nghĩ cái gì. Nhưng nó đã hoàn thành sứ mệnh của cả đời này. Trong lòng bàn tay của Độc Cô Nhạn Nhi chỉ còn lưu lại một nhánh cỏ khô héo, như là đã phơi khô rất lâu. Chỉ là dưới sự căng thẳng của Độc Cô Nhạn Nhi, từng hơi thở chạm đến cỏ non khô héo, nhánh cỏ trong nháy mắt tan rã, tan thành bột phấn. Đột nhiên, trong lòng Độc Cô Nhạn Nhi cảm thấy đau xót. Ngẩn ngơ, nhìn cỏ non đã nát vụn, hóa thành hư không. Lòng bàn tay chỉ còn chút mảnh vụn. Trong phút chốc, chị cảm thấy vô cùng bi thương, nước mắt không nhịn được tràn mi. Nắm chặt lòng bàn tay, giữ lại chút mảnh vụn cuối cùng này trong lòng bàn tay. Độc Cô Nhạn Nhi khẽ nghẹn ngào nói. Cảm ơn ngươi, cỏ non. Độc Cô Nhạn Nhi lấy ra một chiếc khăn tay, quý trọng cất lại mảnh vụn mang theo bên mình, cất giữ cẩn thận. Sau đó dựa theo thông tin cỏ non mang đến, mở ra bỉ dực song tâm, thông đạo đồng tâm. Một lúc sau, Độc Cô Nhạn Nhi lập tức cảm nhận được Dương Mạc Ngôn đang gọi mình. Nhạn Nhi, Nhạn Nhi tỷ. Là lần nữa nghe được âm thanh của người trong lòng, nước mắt Độc Cô Nhạn Nhi lần nữa tuôn rơi, ép buộc bản thân ổn định tâm trạng, không chế toàn bộ tâm ý, tâm linh truyền âm nói. Ta đây, Mạc Ngôn, ngươi sao rồi? Dáng vẻ của Dương Mạc Ngôn ở bên kia cực kỳ vui vẻ. Tốt, rất tốt. Nhạn Nhi tỷ có sao không? Ta không sao, ta rất ổn. Bỉ dực song tâm này không thể nào khai thông quá lâu. Ta sợ rằng đối phương có phương pháp không chế ngược lại. Việc này chúng ta đã có chuẩn bị. Người an tâm chờ, chúng ta lập tức cứu người ra. Được. Mạc Ngôn đợi ra ngoài. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Bên kia, Dương Mạc Ngôn im lặng một lúc rồi nói. Đợi ngươi ra ngoài, ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Ta chờ ngươi. Độc Cô Nhạn Nhi thâm tình nói. Chờ ta. Bên kia, Lý Thành Long nhận được ích lợi của bổ thiên thạch, dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ đang dựa vào hình ảnh cuối cùng mà cỏ non truyền đến, hoàn thiện bản đồ. Ở trong lòng đất, tầng thứ hai, một căn phòng nhỏ đơn độc, đặc trưng của căn phòng nhỏ kia là... Đột nhiên, thân thể chợt chấn động, khó khăn nói. Cỏ non, hy sinh rồi. Mọi người đều im lặng, đó là một cảm giác không nói nên lời, rất nhẹ nhưng mà lại rất buồn. Lý Thành Long thở dài im lặng một lúc, rồi mới hỏi. Tả lão đại trở lại chưa? Tuyến đường này đã rất rõ ràng. Vị trí rất chính xác. Nhất định Tả lão đại phải vất vả một chuyến rồi. Dư Mạc Ngôn. Vì sao phải cần Tả lão đại? Ta đi không được sao? Hắn cảm thấy Tả Tiểu Đa đã mệt lắm rồi. Mà mình và Độc Cô Nhạn Nhi có thông đạo song tâm, có lẽ thuận tiện hơn người khác. Người ư, người không được. Lý Thành Long nói. Trong nhóm người chúng ta, ngoài ta và Tả lão đại, ai cũng không có biện pháp nào đưa Nhạn Nhi tỷ im hơi lặng tiếng ra ngoài. Ngay cả chị dâu Tiểu Niệm cũng không được. Đương nhiên, vẫn là Tả lão đại ra tay là ổn thỏa nhất. Dư Mạc Ngôn, kể cả Hạng Xung, Hạng Băng đều nhìn bằng nửa con mắt. Tả lão đại có thể làm được, đó là niềm hy vọng của mọi người. Nhưng mà Lý Thành Long ngươi. Đối mặt với những tràng cười ha ha của mọi người, Lý Thành Long không nhịn được bực mình. Lời ta nói là sự thật. Các người đi cứu Độc Cô Nhạn Nhi đều sẽ dùng hình thức cổng chạy ra ngoài. Như vậy mục tiêu thật sự quá lớn, đoán chừng đi được vài bước là đã bị người khác chặn đường ngay. Mà ta và Tả lão đại lại có thể trực tiếp giấu Độc Cô Nhạn Nhi vào trong không gian tư mật, im hơi lặng tiếng lén dẫn người ra ngoài. Đều là trộm người như nhau, nhưng tình huống có thể giống nhau sao? Ta và Tả lão đại trộm người, đó là trộm không dấu vết. Mà các người trộm người lại có thể náo loạn đến long trời lở đất. Thậm chí ta đi còn thuận tiện, quen thuộc tuyến đường hơn Tả lão đại. Những thứ mà cỏ non nhìn được nghe được ta đều thấy rõ. Người tưởng là giả sao? Chỉ có điều chiến lực của ta không cao bằng Tả lão đại mà thôi. Một đám ngu ngốc, bổn quân sư chính là không nói cho các ngươi nguyên nhân bên trong. Cho các ngươi tiếp tục ngu muội. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đã tới. Tả Tiểu Đa đáp xuống từ trên không, còn làm ra vẻ tung vạt áo tiêu sái, làm tay áo tung bay theo chiều gió, là bị mọi người coi như không thấy. Nhìn trời rồi lại nhìn trời, gãy móng tay lại gãy móng tay. Sao rồi? Đã tìm thấy Nhạn Nhi tỷ, chính là ở. Lý Thành Long tỉ mỉ giải thích, không ngại phiền phức, giải thích từ đầu cho tới cuối bản đồ. Hắn và Tả Tiểu Đa đều là người đã từng giết đến đại điện, miêu tả khai thông, cũng rất dễ dàng. Ta hiểu rồi, phía sau của đại điện còn có một đường hầm đi xuống. Tả Tiểu Đa im lặng suy nghĩ, ánh mắt lấp lóe, tập trung tư tưởng suy nghĩ một lát. Khoảng thời gian này, tại trong ý nghĩ của bản thân, phát họa hoàn chỉnh ngôi nhà đá nhỏ nhốt độc cô Nhạn Nhi. Chờ một chút rồi ta đi. Tả Tiểu Đa đặt mông ngồi xuống, nghỉ ngơi trước một lát. Đúng rồi, còn có một chỗ không thích hợp. Thành Long à, người phân tích giúp ta một chút. Chỗ nào không thích hợp? Lý Thành Long hỏi. Một số lượng cao thủ ở trong đó. Cao thủ phi thiên ở bên trong, tính cả bộ Quang Sơn và Quang Sơn Hà, khoảng chừng có 10 người. Khi Tả Tiểu Đa nói lời này, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. 10 người? Nhiều phi thiên như vậy ư? Lý Thành Long cũng kinh ngạc. Đúng. Tả Tiểu Đa nói. Còn có một điểm lạ kỳ. Thấy một thanh niên mặc áo trắng, chỉ huy bộ Quang Sơn, thậm chí là ra lệnh. Sao chứ? Lý Thành Long trừng lớn hai mắt, dù có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Chuyện này thú vị đây. Còn có một chuyện cuối cùng. Quang Sơn Hà, phó thành chủ Thành Bạch Sơn. Tả Tiểu Đa chính là loại người hung ác, cực kỳ thông minh. Bất luận là điểm khác thường gì, hắn đều có thể lập tức phát hiện, hơn nữa còn có thể bắt đầu lợi dụng. Phản ứng của Quang Sơn Hà thật sự rất không bình thường. Cho nên, lúc ấy Tả Tiểu Đa cũng theo đó mà tương kế tụ kế. Bây giờ trở về, tất nhiên muốn thương lượng chuyện này với Lý Thành Long, xem thử có cách nào có thể lợi dụng điểm này không. Lý Thành Long suy tính nói, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng có một điểm gần như có thể chắc chắn. Chỉ cần không phải dồn hết tâm trí tính toán đặt bẫy, vậy thì chính là tâm tư của Quang Sơn Hà đã xảy ra một sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, tạm thời vẫn chưa biết thay đổi vì cái gì. Ta cũng nghĩ như vậy. Tả Tiểu Đa nói. Lý Thành Long đang nghiêm túc cân nhắc. Hắn nói. Hoặc là có thể thừa lúc ngươi lại lần nữa đi vào, nghĩ cách chứng thực thử xem. Có lẽ chúng ta có thể biết chân tướng đằng sau chuyện này. Tinh thần của Tả Tiểu Đa chấn động. Chân tướng đằng sau? Đúng là chân tướng phía sau. Vì sao bộ Quang Sơn lại đột nhiên làm ra chuyện mất trí như vậy? Rốt cuộc là có nguyên nhân gì khác? Còn có sao lại có nhiều cao thủ phi thiên của đạo Minh như thế? Nhiều phi thiên của đạo Minh như vậy tập trung ở thành Bạch Sơn. Điều này hết sức lạ kỳ. Toàn bộ những việc này đều phải có một nguyên do. Nguyên do ban đầu. Trên thế giới này, cho dù là bất cứ chuyện gì, chỉ cần xảy ra tất nhiên đều có lý do của nó. Người nói cũng đúng. Nhưng mà chúng ta chỉ cần tìm nguyên nhân ở chỗ đó, tất nhiên có thể hiểu rõ tất cả từ đầu tới cuối, mới lập ra được chiến lược nhằm vào mục tiêu tốt nhất. Lý Thành Long nói, thật ra từ khi chúng ta đến cho tới bây giờ, coi như mục đích rõ ràng, cơ bản là đánh một trận chiến mơ hồ. Nếu có thể biết rõ nguyên nhân căn bản ở đâu, mới có thể giải quyết đúng đắn bước tiếp theo nên làm gì. Chỉ ít đến thời điểm hiện tại, có một điểm từ đầu tới cuối chúng ta không thể xác định. Đó chính là kẻ địch của chúng ta. Đến cùng là bộ Quang Sơn của Thành Bạch Sơn hay là Đạo Minh. Thế nhưng mà hai tầng này rõ ràng có quan điểm khác nhau. Nếu như mục tiêu chủ chốt chỉ là Thành Bạch Sơn, chẳng qua là tranh chấp nội bộ của nhân tộc tinh hồn chúng ta. Lúc này đây, sau khi chúng ta loại bỏ Thành Bạch Sơn, người chết và người sống của Đạo Minh chỉ là phần cuối cùng. Hơn nữa sau khi loại bỏ Thành Bạch Sơn, đoán chừng Đạo Minh bên kia cũng sẽ không buông tha. Chẳng khác nào chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nhưng mà nếu như phía sau chuyện này có người Đạo Minh tính kế giật dây, vậy thì nguyên nhân và kết quả trong đó, thậm chí những tai họa về sau có thể rất lớn, cần phải liên lạc với cấp trên. Trước mắt, chắc chắn không phải chúng ta có thể chấm dứt được. Tả Tiểu Đa cân nhắc nói, vậy ta sẽ thử xem, đợi lần này tiến vào, nghĩ cách tìm Quang Sơn Hà. Không được, làm như vậy quá mức mạo hiểm. Nếu hành động của hắn là trù tính của đối phương, người chủ động tìm tới cửa chắc chắn là tự chui đầu vào lưới. Cho dù không phải là bẫy, cũng có khả năng để lộ Quang Sơn Hà. Ngược lại lúc rời đi, nếu như có thể gặp được, truyền âm một đôi lời mới là tốt nhất. Nhưng khi đi vào, nhất định không được mạo hiểm. Tả Tiểu Niệm chen lời. Tiểu Đa, khi nào ngươi đi vào? Ta đi trước dẫn lưu một đợt, chuyển hướng những người đó. Tả Tiểu Đa vỗ ngực. Cũng không cần phiền phức như vậy đâu. Trước đây chỉ là không biết chỗ Nhạn Nhi bị nhốt. Hiện nay đã biết ở chỗ nào, tiếp theo sau đó cũng dễ dàng. chỉ có điều vừa mới chiến đấu mấy trận, làm nội tạng chấn động rất lớn, hoặc ít hoặc nhiều, cần phải điều chỉnh hơi thở một lát, cần chút thời gian. Hắn thật sự không có nói dối, mấy ngày nay liên tục chiến đấu, mỗi một trận, Tả Tiểu Đa đều gánh vác chiến đấu. Với chiến lực hóa vân đỉnh phong, liên tục đại chiến cùng phi thiên cảnh, nói câu không khách sáo. Nếu không phải là mới giác ngộ hiệu năng siêu phàm của khí âm dương, nếu không phải có Tiểu Bạch A và Tiểu Tử nhập trùy tương trợ, lúc này Tả Tiểu Đa sợ rằng không chết cũng tàn phế, kể cả có bổ thiên thạch cũng là vô dụng. Cho dù là bổ thiên thạch nghịch thiên, người tù bổ một lần, kẻ địch sẽ lại đánh vỡ một lần. Cho nên, tuy nhìn có vẻ uy phong lẫm liệt, cũng thật sự là chiến lực của cá nhân Tả Tiểu Đa. Nhưng có thể chống đỡ đến bây giờ vẫn là do cơ duyên xảo hợp, nhân duyên tế hội. Nhưng mà Tả Tiểu Đa tự biết, áp chế cảnh giới phi thiên kia, mỗi lần va chạm, cơ thể sẽ bị chấn động. Cho tới bây giờ cũng không thể chịu đựng nổi. Nhất định phải nghỉ ngơi và hồi phục một lúc. Lý Thành Long hiểu nói. Tả lão đại liên tục ra mặt, nhất định là rất mệt mỏi rồi. Bây giờ là 1 giờ chiều, chúng ta đợi đến lúc trời vừa rạng sáng, khi đó lại hành động. Người có thể nghỉ ngơi được không? Tả Tiểu Đa gật đầu. Vậy thì chắc chắn có thể. Nghĩ thầm, nửa ngày ở bên ngoài đổi thành thời gian trong Diệt Không Tháp sẽ là 1 tháng. Cho dù không có bổ thiên thạch, ta cũng đủ thời gian nghỉ ngơi. Ta bị thương cũng đâu tới nỗi nặng lắm đâu. Nhưng mà vẫn cần chị dâu Tiểu Niệm của các ngươi giúp ta hộ pháp một lúc. Tả Tiểu Đa đường đường chính chính, cay ngay không sợ chết đứng, nói những lời này. Làm đàn ông thật là mệt mỏi. Lý Thành Long ho khan một tiếng nói. Đương nhiên, đồng cảm sâu sắc. Đám người Long Vũ Sinh cùng quay đầu nhìn Tả Tiểu Niệm. Chị dâu Tiểu Niệm vất vả rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm ửng hồng như ráng chiều. Ta vất vả cái gì? Ta đi nhảy múa vất vả sao? Tên Đa Đa cẩu này. Tả Tiểu Đa kéo Tả Tiểu Niệm. Niệm niệm, người tới giúp ta hộ pháp. Lưng ta ngứa, ngứa lâu lắm rồi, ta với không tới. Lời còn chưa dứt, hai người đã rẽ vào một góc biến mất không thấy tăm hơi, để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau. Mục đích chính của việc giúp ngươi hộ pháp thật ra là giúp ngươi gãi ngứa hay sao? Quân Trường Không nóng lòng sốt ruột đáp xuống. Tuần tra Tả chạy đi đâu rồi? Lý Thành Long cau mày nói. Tuần tra quân, chúng ta đang họp nghiên cứu chiến lược đánh bại địch. Ngài hỏi như vậy hình như không thích hợp. Con người của Quân Trường Không co rút. Tuần tra Tả đang họp sao? Long Vũ Sinh kéo tay Vạn Ly Tú đi tới, cười tít mắt. Cái này thật sự không biết được, suy cho cùng, chị dâu và Tả lão đại đi đâu, cũng đâu cần báo cáo cho chúng ta. Nói không chừng, mời chồng bọn họ lâu ngày không gặp, trốn vào chỗ nào lặng lẽ nói chuyện, cũng là chuyện bình thường thôi. Vạn Ly Tú cũng cười híp mắt. Dù sao, người ta là vợ chồng sắp cưới, muốn một mình ở chung với nhau, mọi người đều có thể hiểu. Chúng ta cũng không thấy có gì phải ngạc nhiên. Lý Trường Minh cũng nói, đúng vậy, vợ chồng son người ta muốn làm cái gì, không phải là điều tất nhiên sao? Mà tất nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó thôi. Tuần tra quân, người cũng lớn tuổi rồi, chút tình thú này mà cũng không hiểu. Vợ chồng son nhà người ta xa cách nhau lâu ngày mới được gặp nhau, có rất nhiều điều muốn tự nói với nhau nha. Khuôn mặt tuân tú của Quân Trường Không lập tức vặn vẹo, cực kỳ dữ tợn. Lúc này trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh. Bây giờ Tả Tiểu Niệm đang nằm trong lòng Tả Tiểu Đa, bị lột sạch giống như con cừu trắng non. Lòng lập tức giống như dầu sôi lửa bỏng, đau đớn không chịu nổi. Không ngờ tới rằng lời nói của những người này đều là cố ý dẫn dắt suy nghĩ của hắn đến một hướng khác. Một bên thì nói vợ chồng, một bên thì nói làm cái gì cũng là đương nhiên, lại nói đến đại ca, chị dâu, là có thể nói luôn miệng để cho mình hiểu. Còn cái gì mà lớn tuổi, một chút tình thú cũng không hiểu vân vân. Rõ ràng những câu này đều muốn đâm thẳng vào trái tim của Quân Trường Không. Quân Trường Không thở hồng hộc, tức giận nói. Chẳng lẽ nàng ấy chạy mấy vạn dặm tới đây, chỉ là để nói chuyện yêu đương sao? Lý Trường Minh nhíu mày, lời nói sâu xa. Tuần tra quân, ngài là người của cửu trùng thiên cát, vốn không đến lượt ta nói. Nhưng cách cư xử của ngài hôm nay, một chút cũng không phù hợp với địa vị đức cao vọng trọng của ngài. Nói chung, ngài độc thân nửa đời, không biết ý nghĩa thật sự của từ tình chàng ý thiếp. Hôm nay ta phân tích rõ cho ngài. Tình yêu nam nữ, dục vọng lớn lao của con người, Tả lão đại và chị dâu của chúng ta, chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa được trời đất tác hợp. Người ta đã sớm định ra việc hôn nhân đại sự, ý cha mẹ, lời mối mai, duyên trời định, cưới hỏi đàng hoàng. Bất luận là bởi vì công việc, hay vì cái gì khác cũng được, đã trùng hợp tạo nên cơ duyên ở cùng một chỗ, rồi tất nhiên là sẽ muốn ở cùng một chỗ với nhau. Không chỉ cùng ở một chỗ nói chuyện yêu đương, cho dù ngủ chung với nhau, người khác có thể nói được gì. Cho dù là hoàng đế bệ hạ hay ngự tọa đế quân ở đây, cũng không thể cản trở vợ chồng nhà người ta, tình cảm chứ, đúng không? Tình cảm. Hai mắt của Quân Trường Không lập tức đỏ như máu, mà nét mặt của Lý Trường Minh vẫn nghiêm túc nói tiếp, giọng điệu dạy dỗ. Bây giờ ngài dùng lý do công việc đến đây quấy rầy, đến chất vấn, quả thật là rất nực cười. Thử hỏi ai mà không có công việc? Chẳng lẽ nói chúng ta vì công việc, ngay cả vợ của mình cũng không muốn sao? Ngài hỏi những lời này thật sự là rất không biết điều. Lý Trường Minh nói tiếp. Không nói những thứ khác, như ta với Yên Nhi. Nếu ai dám cản trở chúng ta ở cùng một chỗ, ta chắc chắn liều mạng với hắn. Cho dù là cấp trên cũng như vậy, hay là người có bối cảnh thân phận gì cũng thế, bất luận kẻ nào đều không có quyền làm như vậy. Lý Thành Long thở dài nói. Được rồi, đừng nói nữa. Thật ra chúng ta có thể hiểu được cảm xúc của Quân lão tiền bối mà. Dù sao các lão tiền bối đều luôn nhiệt tình, coi trọng công việc. Khó tránh khỏi xem nhẹ tình cảm nam nữ. Không thấy Quân lão tiền bối đã 50-60 tuổi rồi mà còn chưa tìm được vợ sao? Vậy chính là không hiểu được nhu tình trong đó. Áp đặt tư tưởng của những người trẻ như các ngươi, so sánh với giá trị quan của lão tiền bối, vậy là không đúng rồi. Nói xong, rất tự nhiên ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Hạng Băng. Thật sự là quá không hiểu chuyện. Lý Thành Long dạy bảo nói. Cậu độc thân, không hiểu cũng không sao. Nhưng mà các ngươi cũng không hiểu ư. Thật là lại có thể không lễ phép như vậy với Quân lão tiền bối. Quân lão tiền bối đã 50-60 tuổi rồi, nhiều năm độc thân. À, một đời người, vốn là có hơi cái kia. Các ngươi cứ đâm vào nỗi đau của người ta. Sau đó nhỏ giọng nói, Băng Nhi, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Khuôn mặt của Hàn Băng đỏ tới mang tai, khẽ nói, nè, ở đây nhiều người như vậy mà. Lý Thành Long cười khà khà, sợ gì chứ, chúng ta là vợ chồng mà. Vợ chồng chưa cưới cũng thật sự là vợ chồng son, không phải đã có tấm gương của Tả lão đại để chúng ta noi theo rồi sao? Nói rồi ôm chặt eo của Hàn Băng, xà nẹo bước đi. Long Vũ Sinh thì kéo tay Vạn Lý Tú. Vợ chồng chúng ta cũng đi thôi. Nói đến vợ chồng, chúng ta mới là đôi đầu tiên. Sao có thể lui xuống làm người đứng sau? Vạn Lý Tú cắn môi, hùng hăng lén lút véo Long Vũ Sinh một cái, nhưng mà không phản bác cũng đi theo. Yên Nhi, ta cũng muốn nghiên cứu thảo luận với ngươi một chút. Chuyện quan trọng của đời người, mối quan hệ của chúng ta là gì, cũng phải nhanh lên thôi. Bây giờ trong các anh em của Nhị Trung, chỉ có ta vẫn chưa hoàn toàn thoát ế. Lý Trường Minh kéo Vũ Uyên Nhi mặt đỏ đến mang tay đi. Cậu độc thân Quân Trường Không đứng nguyên tại chỗ, toàn thân bực bội run rẩy, khắp người lạnh buốt. Từ khi sinh ra đến bây giờ chưa có người nào dám chọc tức mình như vậy. Quả thật là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này. Nhưng bây giờ hết người này tới người khác đều lần lượt đi cả rồi. Nơi này ngoại trừ một mình bị Nhất Bảo luôn không có cảm giác tồn tại ra, thì chỉ còn lại Dương Mạc Ngôn lòng đầy oán hận. Vừa mới nhìn sang, Dương Mạc Ngôn đã tức giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả mọi người đều đang chiến đấu, một chút sức lực ngươi cũng không bỏ ra. Lẽ nào còn muốn cười nhạo vợ của ta bị người ta bắt đi? Đức cao vọng trọng, ta khinh. Phải nói là lão già mà mãi không chết mới đúng. Dương Mạc Ngôn cũng bỏ đi. Cao Sảo Nhi im hơi lặng tiếng đi xa. Hình như đang nói chuyện cùng La Diễm Linh. Mà bị Nhất Bảo vẫn luôn ngồi dựa vào thân cây. Nhưng Quân Trường Không ngơ ngác, không phát hiện còn có một người vẫn sống sờ sờ như vậy. Hiện trường chỉ còn một mình. Toàn thân Quân Trường Không tức giận đến phát run. Mỗi một ý nghĩ đều là ta bị cắm sừng rồi. Loại ý nghĩ này, cái sừng trên đầu lại dài ra thêm, lẩm bẩm tự nói. Tả Tiểu Đà, Lý Thành Long, những người các người, ta nhất định phải làm cho từng người các người chết không có chỗ chôn, thê thảm không chịu nổi. Đột nhiên, dưới cây truyền đến một tia sáng, quay đầu nhìn, vẻ mặt đen thui. Chỉ thấy bị Nhất Bảo cầm điện thoại, mặt mũi tỏ ra vô tội. Ta, thật ra không phải ta cố ý quay đâu, Tuần Tra Quân. Ngươi tính làm thế nào để chúng ta chết không có chỗ chôn? Quân Trường Không nghẹn họng trân trối nhìn điện thoại trong tay bị Nhất Bảo, trong đầu là một mảnh hỗn độn. Mẹ kiếp, sao lại có thể để lại chứng cứ phạm tội? Đưa cho ta! Quân Trường Không từng bước tiến lên, duỗi tay tới lấy. Bị Nhất Bảo giấu điện thoại vào trong ngực, thản nhiên nói. Tuần Tra Quân, muốn cướp điện thoại sao? Với thân phận của ngài, không nên mất vừa ý một chiếc điện thoại cũ mềm của ta chứ. Quân Trường Không trực tiếp vươn tới, nhanh như chớp, gấp gáp vọt đến. Lấy ra! Thân thể bị Nhất Bảo tinh quái xoay chuyển, đột nhiên xuất hiện sau lưng của Quân Trường Không. Lại không trực tiếp ra tay, ngược lại đột nhiên kêu. Có ai không? Có ai không? Tuần Tra Quân muốn giết ta, giết người diệt khẩu. Một tiếng ầm ầm vang. Toàn thể công nhân viên chức của Cao Võ Ngọc Dương đều chạy đến vây quanh, khoảng chừng hơn 400 người. Chỉ là biểu cảm của những người liên quan ở Cao Võ Ngọc Dương đều rất giống nhau. Vẻ mặt tất cả mọi người đều buồn bực. Chúng ta đến đây để chiến đấu, hơn nữa còn là ôm lòng quyết tâm phải chết để tới. Thế nhưng trước khi tới đây cái gì cũng làm, cũng đã thẳng thắn thú nhận tất cả những việc không biết xấu hổ mà mình đã làm. Kết quả tới nơi đây chẳng những không thể ra tay, mà nhìn tình hình hiện nay của nơi này còn có thể giành thắng lợi quay về. Hơn nữa vô cùng có khả năng tất cả mọi người đều không bị thương chút nào quay về. Thậm chí không cần đợi trở về, đoán dừng trên đường trở về, tất cả mọi người đều có thể đánh nhau. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời ta là không được để người khác biết được bí mật, là bị người ta biết rõ, mà còn là bị nhiều người như vậy biết. Điều vô cùng nhục nhã như vậy, sao có thể cho phép những người đã biết bí mật của ta tiếp tục sống trên đời? Nhưng mà người biết rõ bí mật của ta thật sự quá nhiều, hơn nữa còn là ta tự mình tiết lộ ra, chỉ vì muốn trước khi chết có thể để lòng thanh thản một chút. Nhưng lúc đó thì thanh thản, bây giờ thì sao? Hơn nữa ta còn biết bí mật của nhiều người như vậy, đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, nhiều người như vậy sao có thể bỏ qua cho ta, mặc dù là bọn họ tự mình nói ra. Thôi, vậy mà tính như thế nào cũng đều không tốt. Cho nên, các giáo viên của Cao Võ Ngọc Dương, mặc kệ là ai, nhìn ai, ánh mắt đều xấu hổ, né tránh, nhưng lại lấp lóe ánh sáng hung ác. Tên này đập vỡ thủy tinh của nhà ta một tháng. Thằng này sau lưng dùng ám chiêu, tặng quà hối lộ để kéo ta xuống ngựa. Thằng này, chờ ta quay về, ta phải đánh chết hắn. Chờ ta quay về, ta nhất định phải. Trong lòng nghĩ thế nào không quan trọng, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác, đều chưa phải lúc liều mạng. Hai mắt nhìn nhau, khóe miệng lại nhếch lên, trông cực kỳ khó coi, lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó trong lòng hai người cùng tức giận mắng. Ngươi cười cái gì? Ông đây trở về sẽ giết ngươi. Đang lúc buồn bực xấu hổ im lặng như vậy, mọi người đều đang suy nghĩ. Bên này lại đánh nhau. Lại là tình tiết thú vị bùng nổ giết người diệt khẩu. Lập tức làm cho những con người rảnh rỗi không có việc gì, bỗng chốc lên tinh thần, nhanh chóng lao sang bên này. Trong chốc lát, đột nhiên mọi người nhiệt tình hẳn lên. Chuyện gì? Có chuyện gì? Làm sao? Có phải là Thành Bạch Sơn giết đến nơi rồi không? Xảy ra chuyện gì? Cái gì mà giết người diệt khẩu? Sao đột nhiên trong lúc này là muốn giết người diệt khẩu? Làm ra chuyện gì không thể để người khác biết mà phải giết người diệt khẩu sao? Lẽ nào làm ra chuyện hèn hạ như vậy giống lão Tôn? Đúng, lẽ nào làm ra chuyện không biết xấu hổ giống lão Vương nên muốn giết người diệt khẩu? Đầu của lão hiệu trưởng đầy hắc tuyến. Chắc chắn đám nhóc này đều đang nghĩ tới thu hậu toán trướng sau khi trở về. Nhưng thật ra, lão hiệu trưởng cũng đang buồn bực. Mình đức cao vọng trọng cả đời, sao lại có thể nói đùa cùng La Diễm Linh một cách thiếu suy nghĩ trên đường tới đây? Nói cái gì mà kiếp sau sẽ xếp thứ nhất? Đây là lời mà một lão hiệu trưởng trên 100 tuổi như mình có thể nói ra sao? Đúng là xấu hổ chết mất. Chết cũng không chết được, cũng chẳng tìm ra cơ hội chiến đấu nào. quả thật là không còn gì để nói. Hình tượng của người làm hiệu trưởng như ta, một khi đạo hạnh trăm năm không còn thì có thể làm gì? Tất cả mọi người vây quanh, sắc mặt của Quân Trường Không trắng bệch, nhìn chăm chăm vào Bị Nhất Bảo, nhưng không dám vọng động. Dù Quân Trường Không có xuất thân hoàng thất, lại có thân phận tuần tra sứ của Cửu Trùng Thiên Các, có thể nói là quyền cao chức trọng, thêm vào đó là thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến cảnh giới quy huyền. Và nhìn chung, mọi người trong Cao Võ Ngọc Dương, cho dù là lão hiệu trưởng người có tu vi cao nhất, người cũng đạt tới quy huyền, cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề hiện nay chính là, tuy tu vi và sức chiến đấu của hắn có thể ngạo thị quần xài, nhưng Cao Võ Ngọc Dương bên này có bao nhiêu người? Hơn nữa, mỗi người trong số này đều có ý quyết tử. Chỉ cần nói chuyện không hợp là sẽ dám tự bạo để chơi với người. Không cần nhiều, chỉ cần 5-3 vị ngự thần bất kỳ đi lên, hy sinh tính mạng giết chết Quân Trường Không, đều không có vấn đề gì. Đó là lý do mà Quân Trường Không không dám vọng động. Hơn nữa đâu chỉ có những người bên Cao Võ Ngọc Dương đang nhìn hắn. Quân Trường Không dám chắc rằng đám người Lý Thành Long cũng đang để ý. Chỉ cần hắn khẽ động thì vào giờ phút này, ngày này, nơi này sẽ trở thành nơi chôn thây của hắn. Kết thúc tập 216 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.